Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên tài địa bảo không phải mỗi cái bốt đều có, hoàn toàn là xem vận khí, mà lại mỗi loại bốt rơi xuống thiên tài địa bảo đều là giống nhau. Không có cách nào bắt lấy một con hao lông dê. Lâm Tể Trần biết nào bốt dễ dàng tuôn ra vật hắn muốn. Coi như thế cũng là hao tốn hắn rất nhiều ngày thời gian. Người chơi bình thường nghĩ thiên đạo trúc cơ, chỉ là tìm đủ những tài liệu này đều phải hao hết tâm lực, hao phí đại lượng thời gian. Đây cũng là vì cái gì không ít người chơi lựa chọn đi đường tắt, nhân đạo trúc cơ nguyên nhân. Đương nhiên, không thiếu cũng có rất nhiều ép buộc chứng, muốn theo đuổi hoàn mỹ, giống như Lâm Tể Trần đều tại thiên đạo trúc cơ. Chỉ là, bọn hắn tiến độ, nhưng quá cảm động. Trừ phi chờ qua một đoạn thời gian nữa, có người chơi đánh tới trúc cơ cảnh vật liệu bắt đầu bán. Tình huống kia khả năng liền sẽ tốt hơn nhiều. Trước mắt đến xem, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Tể Trần để mắt tới cái này bốt, là một con thương lan vương bốt, trúc cơ sơ kỳ, nhưng là dễ dàng ra gia tăng tốc độ thiên tài địa bảo. Cho nên hắn mới không ngại cực khổ chạy xa như vậy. Cái này thương lan vương hiển nhiên không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, đã bị đánh thành tàn huyết. Còn kém lại đến mấy lần liền có thể giải quyết. Lâm Tể Trần đã đang tính toán đột phá trúc cơ cảnh thời điểm, làm như thế nào độ kiếp, nhất định phải về tông môn mới được. Có Lãnh Phi Yên tại, mình có thể an ổn vượt qua lần thứ hai lôi kiếp. Đang lúc hắn huyễn tưởng mỹ hảo thời điểm, rừng cây chỗ sâu truyền đến dị động, chim thú nhao nhao sợ quá chạy mất. Không bao lâu, mấy thân ảnh từ trong rừng xuyên ra, chật vật lảo đảo, hoảng hốt chạy bừa. Những người này tất cả đều là nữ tử, ngoài trừ một người mặc hoa phục, cái khác đều là thị vệ cách ăn mặc. Đồng âm công chúa, ngươi đi nhanh đi, nơi này cách hoàng thành chỉ còn nửa ngày đường, ngươi trốn mau về hoàng thành, có Tiềm Long quân coi giữ tại, những cái kia ma tu tuyệt không dám lại đuổi theo. Một vị nữ tướng quân sắc mặt kiên nghị. Trung thành tuyệt đối nói, ở giữa được bảo hộ nữ hài cắn môi đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ngụy tướng quân, ta thân là Tiềm Long hoàng tộc công chúa, vứt bỏ tướng lĩnh một mình chạy trốn, tuyệt không phải ta Tiềm Long hoàng tộc khí khái, tướng quân đi theo ta nhiều năm như vậy, ta sớm đã xem ngươi là tỉ muội, muốn chết cùng chết. Nữ tướng quân cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, trong rừng nhảy lên ra một nhóm người lớn. Những người này từng cái thân mang áo bào đen, che khuất toàn thân, khí tức, như từng cái ác quỷ. Những người áo đen này đem những cô gái này hết thảy vây quanh. Cầm đầu một vị người áo đen vung tay lên, đem những này nữ thị vệ toàn bộ diệt trừ, mang đi công chúa. Thề sống chết bảo hộ công chúa. Nữ tướng quân nhấc lên trong tay ngân thương, ngang nhiên quát. Tất cả nữ thị vệ hết thảy quyết nhiên canh giữ ở vị công chúa kia chung quanh, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Công chúa mắt lộ ra tuyệt vọng, đột nhiên trông thấy cách đó không xa đang xem hí Lâm Tể Trần, vốn định xin giúp đỡ. Nhưng phát hiện Lâm Tể Trần tu vi, hắn bỏ đi ý nghĩ này, đổi cái chủ ý, vị đạo hữu này, ta là Tiềm Long hoàng tộc công chúa, có thể hay không thay ta đi Phượng Khúc thành báo cái tin. Nói cho phụ vương ta, giết Đồng Âm người, là U Hồn Điện người, phụ vương ta chắc chắn ngợi khen ngươi. Đinh. Phát động cơ duyên. Tiềm Long hoàng tộc công chúa hướng ngươi xin giúp đỡ, có tiếp nhận hay không? Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, nhiệm vụ này hắn ngược lại là nghĩ tiếp, chỉ là đưa cái tin. Không phải để hắn cứu người là được. Hắn ở đâu ra bản sự cứu người a? Những người áo đen này, thấp nhất đều là kim đan kỳ tu vi, cầm đầu là cụ linh cảnh đỉnh phong khí tức. Hắn một cái luyện khí hậu kỳ lâu la, cầm chủ y cứu. Đưa tin cũng không khó. Bất quá Lâm Tể Trần thấy cảnh này. Ngược lại là nhớ tới kiếp trước Bác Hoang trò chơi kịch bản. Nói chính là Tiềm Long hoàng tộc một vị đại công chúa. Ra ngoài bị ma giáo để mắt tới, một đường truy sát, cuối cùng chết thảm tại ma tu trên tay. Tiềm Long hoàng đế Cơ Hồng Nhạc biết về sau, ngập trời giận dữ, hiệu lệnh toàn bộ Tiềm Long hoàng tộc, tiêu diệt toàn bộ ma giáo, giết vô số tên ma đạo nhân sĩ. Mặc dù cho công chúa báo thù, nhưng cùng ma tu nhóm cừu oán cũng kết. Đằng sau không đến thời gian một năm, chính ma đại chiến liền bạo phát, mà đây chính là dây dẫn nổ. Lâm Tể Trần càng nghĩ, cảm giác đây chính là chính ma chi chiến sớm dây dẫn nổ. Ngay tại hắn ngay người nghĩ sự tình công phu, một vị ma tu cũng phát hiện Lâm Tể Trần, lúc này hướng hắn đánh tới. Thậm chí còn thuận tay đem hắn đánh cho tàn phế máu Thương Lang Vương đánh chết, đoạt Lâm Tể Trần giả quái. Ta sát con em ngươi. Lão tử giả quái ngươi cũng dám đoạt. Lâm Tể Trần tức giận đến hùng hùng hổ hổ, tới tay bốt bị cái này tể nước cho dây, hắn không khí mới là lạ. Nhưng vị kia ma tu lại không có chút nào ấy nấy, ngược lại mặt lộ vẻ giễu cợt. Nhìn sâu kiến ánh mắt liếc nhìn Lâm Tể Trần, đồng thời cấp tốc hướng hắn tới gần. Nãi nãi ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên bồng hạ phàm a? Cướp ta giả quái đúng không, ca để ngươi biết cái gì gọi là chỗ dựa. Lâm Tể Trần đem nguyên thần phù lấy ra, tại chỗ xé nát. Xì xì xì xì. Nguyên thần phù xé ra, toàn bộ rừng cây không gian cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Tất cả người áo đen như lâm đại địch, chỉ là cảm nhận được cổ khí tức này áp lực, liền đã để bọn hắn tâm tạng đột nhiên ngừng, hô hấp khó khăn. Sau một khắc, một cái tiên tư ngọc cốt nữ tử áo trắng lơ lửng giữa trời. Hắn dung nhan tuyệt thế, khí chất như sương, tùy ý một ánh mắt, đều phản phất có thể chúa tể bất luận người nào sinh tử. Lãnh Phi Yên chỉ là một đạo nguyên thần hồn phách, lại như cũ mang cho tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng thậm chí muốn phủ phục lễ bái áp lực. Hắn lạnh nhạt lãnh sắc liếc nhìn toàn trường, nói, là ai dám đã thương đồ nhi ta? Lâm Tể Trần lúc này lực lượng siêu đủ, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi lên trước chỉ vào đám kia người áo đen. Sư phụ, chính là bọn hắn tất cả đều là ma tu, muốn đệ tử mệnh, còn nói muốn để ngươi mất đi đồ đệ duy nhất, về sau không người cho ngươi dưỡng lão tống chung, để ngươi mẹ quá con côi cả đời. Người áo đen. Như thế giả lời nói. Nhưng Lãnh Phi Yên lại tin. Dám đã thương đồ nhi ta, vậy các ngươi liền hết thảy xuống địa ngục đi. Lãnh Phi Yên nói xong, ánh mắt rung lên, bao quát cầm đầu người áo đen, toàn bộ đều tại cái này một cái nho nhỏ dưới con mắt, hóa thành bụi bặm cùng tro bụi, trở thành thổ nhưỡng đồ ăn. Sư phụ Gia Châu. Sư phụ Uy Vũ. Sư phụ đẹp nhất. Lâm Tể Trần liền hóa thân một đầu sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối, vuốt mông ngựa. Lãnh Phi Yên mắt nhìn Lâm Tể Trần, phát hiện hắn không bị tổn thương, ngược lại là yên tâm rất nhiều. Đồ nhi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâu như vậy không trở về tông môn. Có phải hay không không muốn trở về nha? Lãnh Phi Yên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lâm Tể Trần tiểu tâm can hơi hồi hộp một chút, vội vàng đổ mồ hôi giải thích. Đệ tử nào dám, đệ tử mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ về tông môn cùng sư phụ ôn chuyện nói chuyện phiếm, đệ tử còn chuẩn bị một chút lễ vật, chỉ là bởi vì. Lâm Tể Trần đem mình đang thu thập thiên tài địa bảo sự tình nói chuyện, Lãnh Phi Yên cũng liền không có lại so đo. Nếu như thế, thu thập xong sớm một chút về tông môn, vi sư ra ngoài cũng cho ngươi mang theo dạng lễ vật, nếu là ngươi còn chậm chạp không về. Lễ vật này coi như đừng có mong muốn nữa. Lãnh Phi Yên ngạo kiều nói. Lâm Tể Trần nghe xong có lễ vật, tranh thủ thời gian cam đoan, sư phụ yên tâm, ta gom góp vật liệu, liền lập tức trở về tông môn. Tốt, cái này nguyên thần phù tiếp tục đã phải qua, ngươi làm xong việc mau trở về tông môn, vi sư cho ngươi thêm một trương, để tránh gặp phải hôm nay chuyện như vậy. Lâm Tể Trần sau khi nghe được cười đến già vui vẻ, thấy không, đây chính là độ thiện cảm cao chỗ tốt. Sư phụ đã chủ động đem đùi đưa đến trong ngực hắn để hắn ôm. Cái này nhưng phải ôm chặt đi. Chương 87, chính tà đối lập vật lộn cả đời. Chương 87, chính tà đối lập vật lộn cả đời. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối cơ đồng âm tạ tiền bối ân cứu mạng. Lúc này vị công chúa kia biết mình được cứu, bận biểu đứng ra cung kính hướng Lãnh Phi Yên nguyên thần hành đại lễ. Mà Lãnh Phi Yên nhìn nàng một cái, một câu đều không nói, ngược lại ý vị thâm trường chà xác Lâm Tể Trần một chút, sau đó tán đi. Lâm Tể Trần cái trán có chút đổ mồ hôi, sư phụ sẽ không hiểu lầm cái gì đi, hắn cũng không nhận biết nữ nhân này nha. Hắn là trong sạch. Mắt thấy Lãnh Phi Yên không để ý tới mình. Cơ đồng âm cũng không có nửa điểm lời oán giận. Siêu cấp cao thủ đều là có tỳ khí, huống chi đối phương đã cứu chính mình. Cơ đồng âm gặp Lãnh Phi Yên rời đi, liền hướng Lâm Tể Trần đi tới. Hắn trông thấy Lâm Tể Trần mặc thiên diễn kiếm tông quần áo, lại gọi thẳng tiên tử kia nữ nhân gọi sư phụ. Cơ Đồng Âm rất nhanh suy đoán, vừa rồi người cứu nàng, chỉ sợ sẽ là Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn Lãnh Phi Yên. Người này có thể trở thành Lãnh Phi Yên đệ tử. Nghĩ đến cái này, Cơ Đồng Âm thái độ càng thêm kính trọng. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, Thiên Diễn Kiếm Tông ân tình. Đồng Âm suốt đời khó quên, ta tìm Long Hoàng tộc vô cùng cảm kích. Lâm Tể Trần nghĩ thầm, nói nhiều như vậy lời khách sáo có cái gì dùng, hắn muốn là thù lao. Đinh. Thành công cứu vớt Tiềm Long Hoàng tộc trưởng công chúa. Thu hoạch được trưởng công chúa độ thiện cảm V10. Mộ Tiên Châu tất cả trong thành trì, chuyên môn danh vọng từ 5.000 điểm. Đóng. Nghe được cái này ban thưởng nhắc nhở, Lâm Tể Trần cuối cùng không phí công kia một trương trân quý nguyên thần phù. Mộ Tiên Châu chuyên môn danh vọng giá trị, liền đại biểu, Lâm Tể Trần tại Mộ Tiên Châu thành trấn bên trong, danh vọng là có hơn 5.000. Khoản này danh vọng chỉ có thể ở Mộ Tiên Châu thành trấn, cũng chính là Tiềm Long Hoàng tộc quản hạt địa phương có hiệu lực. Nếu không phải Mộ Tiên Châu thành trấn, cái này danh vọng là vô dụng. Ý vị này, chỉ cần linh thạch dư giả, hắn lại có thể tại Phượng Khúc Thành mua đất gia. Trừ ma vệ đạo vốn là chúng ta chính đạo nhân sĩ chỗ chức trách, công chúa không cần để ở trong lòng. Lâm Tể Trần bày ra thanh cao dáng vẻ, lạnh nhạt tự nhiên. Tại tiểu tử này đẹp mắt túi da cùng cao siêu diễn kỹ dưới, thật là có điểm tiên phong đạo cốt, chính phái cọc tiêu ý tứ. Cơ Đồng Âm không khỏi càng thêm bội phục. Người này tu vi mặc dù yếu đến một bút, nhưng một thân chính khí, không hổ là Lãnh Phi Yên đồ đệ. Công tử quá khiêm tốn, ngươi đã cứu chúng ta đây là sự thật. Lâm Tể Trần tay nhỏ hướng sau lưng một khung, lẩm nhiên nói, chính tà đối lập, vật lộn cả đời, là chúng ta tu sĩ chính đạo cần tuân thủ nghiêm ngặt bát tự châm ngôn. Cơ Đồng Âm cùng thủ hạ sau lưng nhóm đều lộ ra vẻ khâm phục. Chính tà đối lập, vật lộn cả đời. Nói quá tốt rồi. Đinh. Cơ Đồng Âm đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 15 điểm, trò chuyện vui vẻ, Đinh. Cơ Đồng Âm thái độ đối với ngươi thăng cấp làm, kính trọng. Lâm Tể Trần không nghĩ tới mình kéo đại kỳ mượn dùng anh thúc lời kịch. Lại thu hoạch tốt như vậy người thiết hiệu quả. Anh thúc, yêu ngươi a cộc. Công tử, có thể hay không theo ta về Phượng Khúc Thành, tiến cung gặp phụ hoàng ta. Phụ hoàng ta tất nhiên sẽ đem công tử phụng làm thượng khách, lấy lễ để tiếp đón. Cơ Đồng Âm mời nói, Lâm Tể Trần nghe xong xem ra về hoàng cung còn có thể kiếm bộn, lúc này liền muốn đáp ứng. Nhưng đột nhiên nhớ tới Lãnh Phi Yên cái ánh mắt kia, tiểu thân bản không khỏi run lên. Lần trước Thiên Thanh trưởng lão muốn thu hắn làm đồ đệ ký ức còn rõ mồn một trước mắt, Lâm Tể Trần cũng không dám lại như thế trắng trợn. Vạn nhất Lãnh Phi Yên ngay tại thăm dò mình nhưng làm sao xử lý? Thế là Lâm Tể Trần dứt khoát xin miễn. Đa tạ công chúa hảo ý, tại hạ lúc trước nói, trừ ma vệ đạo là chúng ta tu sĩ chính đạo chức trách, tuyệt không phải ham thù lao, tại hạ còn có nhiệm vụ mang theo, liền không tiễn, gặp lại. Nói xong, Lâm Tể Trần cũng không quay đầu lại liền trốn vào rừng cây, chỉ lưu cho Cơ Đồng Âm đã nhanh có chút tiểu sùng bái bóng lưng. Cơ Đồng Âm một đoàn người rời đi sau ngày thứ hai, Lâm Tể Trần mới cuối cùng đợi đến Thương Lan Vương đổi mới, xử lý nó, nhặt được cuối cùng một kiện thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo Phong Nguyên Tâm, truyền thuyết là phong nguyên tố ngưng kết thành một trái tim. Có được phong chi linh lực, mau lẹ như gió, nhẹ nhàng như hồng. Thuộc tính, tốc độ 6, gió kháng T4, né tránh 5%, pháp lực 3%. Tác dụng, luyện khí cảnh tu sĩ đột phá tới trúc cơ cảnh lúc, dựa vào này thiên tài địa bảo, nhưng tăng lên trên diện rộng tu sĩ thuộc tính. Vật liệu rốt cục gom góp, Lâm Tể Trần có thể trở về tông môn đột phá trúc cơ. Bất quá trước đó, hắn trước được về Phượng Khúc Thành một chuyến, xem hắn tiệm thuốc. Trở lại Bình Dân Đại Dược Phòng, Lâm Tể Trần nhìn thấy chính là đông như trảy hội tràn diện, thuốc cổng cánh cửa đều sắp bị các người chơi đạp nát. Xin ý tốt thẳng bức ban đêm đối diện Thu Nguyệt Lâu. Không có ý tứ các vị, dược tề đã toàn bộ bán sạch, các ngươi ngày mai lại đến đi. Tiểu Thúy 10 phần khách khí hướng mọi người nói. Không có mua đến người chơi thất vọng mà về, đi tứ tán. Lâm Tể Trần đi vào trong tiệm. Tiểu Thúy gặp vội vàng nói, trưởng quỷ ngươi trở về. Hai ngày này sinh ý thế nào? Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi. Hồi trưởng quỷ, sinh ý quá tốt rồi, mỗi ngày chỉ gầy dựng nửa giờ, liền bán 1 vạn bình, Tiểu Thúy dựa theo trưởng quỹ phân phó, bán đi 10.000 bình liền đóng cửa, không dám nhiều bán. Tiểu Thúy nhu thuận trả lời. Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu, tán thưởng nói, làm tốt. Sau đó nhìn về phía cửa hàng buôn bán ngạch. Cửa hàng, bình dân đại dược phòng, chủ nhân, Lâm Tể Trần, loại hình, tiệm thuốc, nhân viên cửa hàng, Tiểu Thúy, tiêu thụ, thi độc dược tề 20.000 bình, lợi nhuận, 187.754 khối linh thạch, 2 ngày liền kiếm lời gần 18 vạn, trong kho hàng còn có 10 mấy vạn bình thi độc dược tề, hắn còn có thể tiếp tục vớt lên 100 vạn linh thạch. Hiện giai đoạn, tuyệt đối lại tìm không đến so cái này còn muốn bạo lợi làm ăn. Làm được tốt. Tiểu Thúy. Lâm Tể Trần nói xuất ra 10 lượng bạc, đưa cho Tiểu Thúy, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tiểu Thúy mừng rỡ tiếp nhận, nói lời cảm tạ qua đi, lại có chút lo lắng. Chưởng quỹ, hôm nay có không ít người chơi đều đang nói dược tề này quá mắc, bọn hắn nói địa phương khác đã tải xuống giá, nói muốn chúng ta tìm thuốc cũng hạ giá. Lâm Tể Trần nghe vậy ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Theo các đại chủ thành tiệm thuốc không ngừng đổi mới thi độc dược tề, lại thêm thi vương cốc sẽ tuôn ra thi độc dược tề phối phương. Người chơi có thể tự mình chế tác thi độc dược tề. Vậy hắn bên này thi độc dược tề liền không còn là lũng đoạn. Nhưng là hắn có thể khẳng định, cho dù có tạm thời cũng chỉ là số ít. Cái giá tiền này chí ít còn có thể duy trì 2 ngày. Như vậy đi, trước theo giá bán, 2 ngày sau đó bắt đầu, hàng một lần giá, 2 ngày sau. Lại hàng một lần giá, như thế suy ra, thẳng đến bán sạch những chất thuốc này. Lâm Tể Trần dặn dò, hắn tự nhiên biết thi độc dược tề không có khả năng một mực bán mắc như vậy, thời đỉnh cao đã nhanh qua. Mình không thể đem hàng nát trên tay, hạ giá là khẳng định. Bất quá chỉ cần bán sạch, hắn nhất định là kiếm được đầy bồn đầy bát. Dặn dò xong Tiểu Thúy về sau, Lâm Tể Trần rời đi tìm thuốc, trước liên hệ Giang Lạc Dư, đem trước mượn nàng 50.000 linh thạch. Toàn bộ trả lại. Hơn nữa còn làm tròn lời hứa, cho 30% lợi tức, hết thảy 65.000 khối linh thạch, đủ số cho. Giang Lạc Dư nhưng lại chưa kinh ngạc, hắn nhận lấy linh thạch, dò hỏi, Phượng Khúc Thành bình dân đại dược phòng là ngươi mở a? Làm sao ngươi biết? Lâm Tể Trần kinh ngạc đạo, nữ nhân này không sẽ phái người một mực theo dõi mình a? Chương 88, Thiên đạo trúc cơ. Chương 88, Thiên đạo trúc cơ. Ngươi đối dạ quật quỷ lĩnh rõ như lòng bàn tay, ta đoán ngươi đối thi vương cốc giả hiểu rất rõ, trước đó ngươi cũng đã có nói, thi vương cốc qua không được, chênh lệch một vật, cho nên ta đoán, ngươi mượn linh thạch chính là vì độn hàng, giang kia bình dân đại dược phòng có nhiều như vậy thi độc dược tề, rõ ràng là ngươi mở. Giang Lạc Dư bình tĩnh phân tích nói. Lâm Tể Trần nghe xong biểu môi, nghĩ thầm ngươi nữ nhân này nhất định phải thông minh như vậy à? Chẳng lẽ không biết quá thông minh nữ nhân không có nam nhân dám hoặc là? Làm nửa điểm chuyện xấu đều có thể bị điều tra ra, cái này ai dám cùng với nàng chỗ đối tượng à, ngươi lợi hại. Lâm Tể Trần nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể về hắn một câu như vậy. Giang Lạc Dư trở về cái hoạt bát biểu lộ, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào biết nhiều như vậy nội tình, chẳng lẽ ngươi là người chơi bản Clo Beta? Đây là bí mật, không thể trả lời. Lâm Tể Trần cũng không dám lại lộ ra tin tức cho nàng. Nữ nhân này trí thông minh có chút kinh khủng, tùy tiện một cái manh mối khả năng liền có thể suy đoán ra chân tướng. Cách làm chính xác chính là ít cùng với nàng giao lưu. Miễn cho nói nhiều tất nói hớ. Đóng lại nói chuyện phiếm, Lâm Tể Trần lần nữa chạy tới Hoàng Cung Thành chính sảnh, có được 10 mấy vạn linh thạch cộng thêm 5.000 danh vọng hắn. Một hơi lại mua 2 khối trong thành cửa hàng. Đều là tương lai hoàng kim khu vực, cỡ lớn cửa hàng. Giá cả rất cao, cái này 5.000 danh vọng cùng 10 mấy vạn linh thạch một chút lại tiêu hết. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công nhưng Lâm Tể Trần một điểm không đau lòng, hắn biết hắn mua mặt đất, tương lai sẽ có bao nhiêu kiếm tiền. Mua xong cửa hàng về sau, Lâm Tể Trần lại tại trong thành đồ trang sức cửa hàng mua 2 kiện đẹp mắt đồ trang sức. Một kiện cho Lãnh Phi Yên, một kiện cho Nam Cung Nguyệt. Giải quyết xong, hắn cuối cùng truyền tống về đến Thiên Diễn Kiếm Tông. Bây giờ tại Kiếm Tông, hắn đã triệt để nổi danh. Các người chơi nhìn thấy hắn liền súng lại tới, có chuyện nhờ hắn thu đồ, có chuyện nhờ hắn thu tiểu đệ, còn có cầu hắn thu Abi. Quy cái gì? Lâm Tể Trần đối bọn hắn quấy rối không sợ người khác làm phiền, cấp tốc thoát đi ngoại điện phân điện, chạy về nội điện lúc này mới thanh tịnh lại. Vừa trở lại nội điện, Lâm Tể Trần liền gặp được một mực tại tông môn chờ hắn Nam Cung Nguyệt. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao xuống núi lâu như vậy mới trở về nha? Ta tại tông môn có thể không hàn huyên, ngươi có phải hay không quên cái gì rồi? Nam Cung Nguyệt thanh tú động lòng người đứng tại Lâm Tể Trần trước mặt, Chu Oánh nhuận môi đỏ, rầu rĩ không vui. Lâm Tể Trần há có thể không biết Nam Cung Nguyệt đang nói cái gì, vội vàng an ủi. Sư đệ đương nhiên nhớ kỹ, ta nói qua, nghỉ hẹn sư tỷ đi Phượng Khúc Thành câu lan nghe hát, dạo phố ngắm cảnh. Nam Cung Nguyệt lập tức nhăn nhó, ánh mắt trốn đông trốn tây. Vậy ngươi? Tại sao lâu như thế không trở lại? Sư đệ là đi thu thập đột phá trúc cơ vật liệu đi, cho nên mới làm trễ nải lâu như vậy. Lâm Tể Trần nói. Tốt à. Kia. Vậy chúng ta lúc nào? Đi trong thành nha. Nam Cung Nguyệt đỏ mặt yếu ớt hỏi. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn ngược lại là rất muốn hiện tại đi, nhưng kiếm cung còn có Lãnh Phi Yên đang chờ hắn đâu, nếu là không đi, cái này ngạo kiều lại thích ăn dấm sư phụ, không chừng làm sao khai trừ hắn đâu. Chờ ta đột phá trúc cơ cảnh, lập tức liền bồi sư tỷ xuống núi. Nam Cung Nguyệt nghe xong gật gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó lại với hắn nói một hồi, mới vui vẻ trở về. Lâm Tể Trần thì trở về kiếm cung. Tiến đại điện, đã nhìn thấy Lãnh Phi Yên ngồi tại vị trí chưởng môn bên trên. Ngọc Thủ chống đỡ cái cằm dựa vào ghế. Ánh mắt lười nhác, con ngươi mất đi tiêu cự, tại hơi giật mình ngẩn người. Tự hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Sư phụ, đệ tử trở về. Lâm Tể Trần lên tiếng nhắc nhở. Lãnh Phi Yên kia mất đi tiêu cự ánh mắt, lập tức giống như là tro tàn lại cháy lên sáng tỏ. Thâm thúy con ngươi hiện lên một vòng kinh hỉ, chợt, phấn nhuận cánh môi giơ lên một vòng phát ra từ nội tâm ý cười. Nhưng một giây sau, tiếu dung lại im bặt mà dừng, lập tức đổi về vẻ băng lãnh. Trở về rồi. Ừm. Lâm Tể Trần còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngươi cứu được Tiềm Long Hoàng tộc trưởng công chúa, Tiềm Long Hoàng tộc không có chiêu đãi ngươi a. Cơ Hồng Nhạc không có nạp ngươi vì rể hiền a. Lãnh Phi Yên tâm liên hỏi, cho Lâm Tể Trần hỏi choáng váng. Làm sao lại thế? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ là vừa lúc bị đệ tử bắt gặp, cái kia công chúa là muốn mời ta đi hoàng cung gặp nàng phụ vương tới, nhưng ta trực tiếp liền cự tuyệt. Lâm Tể Trần vội vàng giải thích, đồng thời khinh thường là nói ra, đừng nói là Cơ Hồng Nhạc gọi ta làm hắn rể hiền, chính là gọi ta làm hoàng đế, ta cũng không nguyện ý a. Ta Lâm Tể Trần, sinh là kiếm tông người. Chết, là kiếm tông người chết, ta như thế nào lại đáp ứng chứ? Thật sao? Kia là tự nhiên. Lâm Tể Trần vội vàng nắm tay ở trước ngực, chữ chữ âm vang. Sư phụ đối đệ tử chi ân, đệ tử một mực ghi nhớ trong lòng, trình cửa lập tuyết, tôn sư trọng đạo, khẩn thiết chi tâm nhật nguyệt chứng giám. Lãnh Phi Yên nhìn không được khóe miệng mỉm cười, nói, vi sư chỉ là thuận miệng hỏi một chút, làm gì khẩn trương như vậy? Khụ khụ. Đệ tử chính là một lời nhiệt tình, sợ sư phụ hiểu lầm. Lâm Tể Trần khổ sở nói. Được rồi, vi sư chỉ là chỉ đùa với ngươi, không cần như thế sợ hãi. Lãnh Phi Yên quả nhiên cười, kia lóe ánh sáng màu tiếu dung, giống đóa tại mưa hạ về sau lặng yên tràn ra thủy tiên, đẹp mắt cực kỳ. Sư phụ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, giống mùa xuân như hoa. Lâm Tể Trần nhìn không được tán dương. Lãnh Phi Yên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng chi sắc, thu mắt như giận không phải giận. Nói năng ngọt xớt, trúc cơ kỳ vật liệu ngươi đều góp nhặt. Bẩm sư phụ, đệ tử đã thu sạch tập, tùy thời có thể lấy đột phá trúc cơ cảnh. Lâm Tể Trần cũng có chút đã đợi không kịp. Hắn tại luyện khí cảnh đã chờ đợi đủ lâu, hiện tại tu vi trên bảng. Đã tất cả đều là thuần một sắc trúc cơ cảnh. Tu vi cao nhất thậm chí đã trúc cơ hậu kỳ nhanh kết tinh. Hắn cái này Bát Hoang đệ nhất cao thủ vẫn còn dừng lại tại luyện khí, có chút không có mặt bài. Huống hồ sớm một chút đột phá trúc cơ cảnh, liền có thể học tập ngự không thuật, ngự kiếm phi hành. Đây chính là hắn hai đời đều tại huyễn tưởng trang cảnh. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi nhanh bế quan, đột phá trúc cơ đi, vi sư chuẩn bị cho ngươi một phần trúc cơ lễ vật, chờ ngươi đột phá xong liền cho ngươi. Lâm Tể Trần nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, sư phụ, ta đột phá chỉ sợ sẽ còn tao ngộ lôi kiếp. Cái kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Lãnh Phi Yên thuận miệng nói. Lâm Tể Trần cuối cùng yên tâm, mang theo sắp đột phá tước vui, đi vào mình chỗ ở địa phương. Mượn nhờ tụ linh trận, hắn có thể càng nhanh hoàn thành trúc cơ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần khoanh chân ngồi xuống, đem tất cả trúc cơ vật liệu đều đem ra. Ngay sau đó, bắt đầu chính thức đột phá. Lâm Tể Trần lựa chọn sau khi đột phá, lục đạo linh khí bọc lấy ba kiện thiên tài địa bảo, đưa chúng nó hòa tan, sau đó lục đạo linh khí hợp thành một sợi tụ hợp vào thể nội. Ngay sau đó, bốn phía linh lực giống như thủy triều vọt tới. Chìm vào khí hải. Đinh. Cảnh giới đột phá, trúc cơ sơ kỳ. Tất cả chiến đấu thuộc tính E20 điểm. Khí huyết E2000. Pháp lực E2000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội đạo, tất cả chiến đấu thuộc tính gấp bội. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng mới ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, thông thiên chi nhãn, cùng cái khác tu tiên giả lúc chiến đấu, có 20% tỷ lệ tập được đối phương một cái kỹ năng, thời gian cung đao 30 ngày. Đinh. 30 phút sau. Thiên kiếp giáng lâm, mời thận trọng đối đãi. Chương 89, bi thương ngược dòng thành sông. Chương 89, bi thương ngược dòng thành sông, người chơi, Lâm Tể Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 100, thành tựu huân chương, sát khí, đối quái vật tổn thương về 1%, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 3990, sản nghiệp, phượng khúc thành cửa hàng 4 chỗ, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, tu vi, 0.5000. Hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, đã đình trệ, thông thiên chi nhãn y khí huyết, 11660, 11660, pháp lực, 10530, 10530, lực đạo, 170, niệm lực, 84, phòng ngự, 137, tốc độ, 172, hội tâm, 15, hộ tâm, 15, hỏa kháng, 5, gió kháng, 4, né tránh, 16%, cứng cỏi 2%, quỷ tu kỹ năng kháng tính, 4, kiếm thuật tư chất, 45%, luyện đan tư chất, 50%, tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, tiểu thành 59%. Thân pháp, hư ảnh bộ, tiểu thành 59%. Xuyên vũ trùng, tiểu thành 59%, võ kỹ, sương nguyệt trảm, tiểu thành 59%, phượng hoàng vũ, tiểu thành 37%, mê mùi kiếm khí, mới học 0%, trang bị, linh, kiếm tông phục sức, linh, xích vân kiếm, linh, tụ linh ngọc bội, linh, thạch trầm giới, linh, đạp vân hoa, linh, tê hương yêu đái, linh, bách luyện giới, linh, hòa phong trạc, linh, dạ cuộc hộ thủ vô Lâm Tể Trần toàn bộ giao diện thuộc tính, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ trúc cơ gia tăng thuộc tính gấp bội bên ngoài, ba loại thiên tài địa bảo cũng tăng lên không ít thuộc tính. Hiện tại Lâm Tể Trần, lực đạo cùng tốc độ, đều là một cái kinh khủng trị số. Trúc cơ cảnh cùng cảnh giới bên trong, hắn có thể nói tuyệt không địch thủ. Nhất làm cho Lâm Tể Trần hưng phấn là cái thứ hai hậu thiên thiên phú, thông thiên chi nhãn. Có thể học tập đối phương một cái kỹ năng, cái thiên phú này nhưng dùng quá tốt. Vừa vặn tương lai có thể đền bù kỹ năng không đủ chỗ thiếu hụt này. Lâm Tể Trần mỗi cái kỹ năng độ thuần thục cũng đều đi tới tiểu thành giai đoạn. Kỹ năng độ thuần thục chia làm, mới học, tiểu thành, thuần thục, đại thành, đến đạt đến, 5 cái giai đoạn. Mỗi lần thăng một cái giai đoạn, kỹ năng tổn thương, cung đao, pháp lực tiêu hao chờ đều sẽ có nhất định trình độ tinh tiến. Giống hư ảnh bộ tiểu thành, tốc độ 20, 1.5 mét phạm vi, pháp lực tiêu hao, 80 điểm, thời gian cung đao 8 giây. Xuyên vũ trùng tiểu thành, 20 giây bên trong tốc độ gia tăng 25 điểm, pháp lực tiêu hao, 10 điểm, thời gian cung đao, 50 giây. Sương nguyệt trảm tiểu thành, 20m phạm vi tạo thành 350 điểm cơ sở tổn thương, 22% tỷ lệ giảm tốc, pháp lực tiêu hao 180 điểm, thời gian cung đao, 28 giây. Phượng hoàng vũ tiểu thành, 220m phạm vi tạo thành 680 điểm cơ sở tổn thương. Có 33% tỷ lệ đánh gãy kỹ năng, pháp lực tiêu hao 700 điểm, thời gian cooldown 110 giây. Mỗi cái kỹ năng đều có tăng lên, càng về sau tăng lên, hiệu quả càng thêm rõ rệt, nhất là đến đằng sau đến đạt đến, sẽ có một cái ngoài định mức hiệu quả đặc biệt. Bất quá càng đi về phía sau, kỹ năng độ thuần thục yêu cầu càng cao, tăng lên độ khó cũng đang tăng thêm. Xem hết mình thuộc tính này bản, Lâm Tể Trần đối trúc cơ kỳ bản thân rất hài lòng. Kiếp trước hắn trúc cơ ngay cả cái này một nửa đều không có đạt tới, hắn chọn là nhân đạo trúc cơ. Hiện tại mới hiểu được, thiên đạo cùng nhân đạo ở giữa chênh lệch. Thật quá lớn. Không chờ hắn cao hứng bao lâu, trên trời bắt đầu ngưng tụ mây đen, điện quang tứ ngược. Lâm Tể Trần không chút nào không hoảng hốt, có sư phụ bảo hộ, điểm ấy lôi kiếp đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to. Thôi đi, tiểu tử, có loại đánh chết cha ngươi. Oanh. Hai đạo thiên lôi bổ xuống. Quả nhiên, không có việc gì. Lâm Tể Trần bình yên vô sự vượt qua lần này lôi kiếp. Hắn không khỏi vui vẻ đi ra khỏi phòng, trở lại kiếm cung, Lãnh Phi Yên còn tại kia bình tĩnh ngồi. Bất quá hắn hai đầu lông mày, tự hồ nhiều một vòng vẻ lo lắng. Sư phụ, đệ tử đã đột phá trúc cơ. Cảm tạ sư phụ lần nữa giúp đệ tử chống cự lôi kiếp, bảo đảm đệ tử mạng nhỏ một đầu. Lâm Tể Trần cười hì hì thở dài. Nhưng Lãnh Phi Yên lại cười không nổi, mà là lo lắng nói, đồ nhi, vừa rồi lôi kiếp ngươi nhưng có cảm giác được cái gì? Cảm giác? Ngoại trừ so với lần trước nhiều một đạo, giống như không có gì biến hóa a. À đúng, ta cảm giác cái này hai đạo lôi kiếp so với lần trước nóng nảy một điểm, giống như uy lực cũng lớn hơn. Lâm Tể Trần trả lời. Lãnh Phi Yên than nhẹ một tiếng, nói, đây chính là, chỉ sợ về sau, ngươi không thể lại dựa vào hắn người độ kiếp rồi. A. À. Lâm Tể Trần sững sờ. Khoái hoạt, ba một chút không có. Ta dựa vào, hộ thân phù không có. Cũng không phải là sư phụ không muốn hộ ngươi, mà là, mới ta xem kia hai đạo lôi kiếp, dị thường nóng nảy, lại uy lực vượt qua vi sư đoán trước, chắc hẳn đây chính là thiên đạo pháp tắc, nhân quả tuần hoàn, nếu là tương lai ta còn thay ngươi cản kiếp. Phía sau thiên kiếp sẽ một lần sau một lần đáng sợ, chỉ sợ đến lúc đó, vi sư đều không chặn được tới. Lãnh Phi Yên dừng lại giây lát, lại nói ra, mà lại, không có kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ tu sĩ, nhục thể cùng linh hồn đều giòn như giấy mỏng. Tương lai tâm ma của ngươi cũng sẽ càng phát ra cường đại, cực kỳ bất lợi cho ngươi sau này tiên đồ phát triển. Lâm Tể Trần nghe xong cũng minh bạch. Nghịch thiên cải mệnh mang cho hắn mộng ảo bắt đầu, cũng mang đến rất lớn tác dụng phụ. Nó không có khả năng để Lâm Tể Trần đơn giản như vậy tránh đi tác dụng phụ, nếu như mình lại một vị tìm kiếm sư phụ che chở. Vậy tương lai đến nhất định phải độ kiếp thời điểm, kia lôi kiếp uy lực, tuyệt đối có thể đem mình trong nháy mắt miểu sát. Liền xem như Lãnh Phi Yên cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Chỉ cần hắn độ kiếp thất bại, hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu, trò chơi cùng hiện thực song trọng ý nghĩa biến mất. Lúc trước hắn nghĩ đến quá đơn giản, cảm thấy chỉ cần mỗi lần độ kiếp trước tìm đùi hỗ trợ, liền có thể nhẹ nhõm tránh đi quy tắc. Hiện tại xem ra, mình vẫn là quá ngây thơ, thiên đạo pháp tắc, há lại hắn có thể nói tránh liền tránh. Xem ra, mình vẫn là rất nguy hiểm, lần tiếp theo lôi kiếp, chỉ sợ sẽ là sinh tử của hắn đại kiếp. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, cảm giác áp bách quanh quẩn trong lòng. Lãnh Phi Yên trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Giai đoạn trước ngươi chỉ là nhục thể phàm thai, xác thực không cách nào chống cự lôi kiếp, nhưng bây giờ ngươi đã bước vào trúc cơ, đã không phải phàm nhân thân thế, chỉ cần tại trúc cơ kỳ ở giữa tận khả năng đánh tốt cơ sở, tăng lên bản thân, lôi kiếp cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Thật sao? Sư phụ! Lâm Tể Trần sau khi nghe được an tâm không ít. Lãnh Phi Yên trán điểm nhẹ, nói ra, còn có một loại biện pháp, có thể gia tăng ngươi vượt qua lôi kiếp nắm chắc. Sư phụ thỉnh giảng. Lâm Tể Trần vội hỏi, đây chính là liên quan đến mạng nhỏ đại sự A, chờ ngươi tu vi đến trúc cơ hậu kỳ. Liền đi Tây Vực Lôi Trạch chi địa khổ tu, nơi đó danh xưng tiểu lôi kiếp địa, là vô số lôi thuộc tính tu sĩ cùng yêu thú thiên đường, bên trong có một con dị thú mạnh mẽ, tên là Lôi Long, nếu có thể giết nó, cầm tới trên người nó lôi linh chi tâm, liền có thể vì chính mình rèn luyện lôi linh thể. Lôi linh thể chẳng những uy lực mạnh mẽ, đối thiên lôi có rất lớn ức chế tác dụng, thiên lôi uy lực đối ngươi mà nói tối thiểu có thể hạ xuống ba thành trở lên, như thế, liền có thể lượng lớn nhất nắm vượt qua kết tinh cảnh lôi kiếp. Lãnh Phi Yên nói xong, Lâm Tể Trần ánh mắt lóe sáng, đúng à. Hắn làm sao đem lôi trạch đem quên đi. Lôi trạch hắn trước kia cũng đi qua, lôi long hắn cũng từng giết. Mặc dù lôi long thực lực cường đại, nhưng vấn đề cũng không lớn. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lại cháy lên lòng tin. Đệ tử ghi nhớ. Trúc cơ hậu kỳ liền lập tức tiến về lôi trạch chi địa. Lãnh Phi Yên nhắc nhở nói, ngươi muốn nhớ lấy, lôi trạch chi địa không chỉ có là tiểu lôi kiếp địa, cũng là ngoài vòng pháp luật chi địa, giết người cướp của, lấy mạnh hiếp yếu, việc ác bất tận người, chỗ nào cũng có, ở bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được ngoài ý liệu nguy hiểm. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, không quan tâm nói, đây không phải có sư phụ cho ta nguyên thần phù che chở ta à, không sợ. Lãnh Phi Yên ấy nấy nhìn xem Lâm Tể Trần, nói, lần này lôi kiếp, cho vi sư cũng một lời nhắc nhở, vi sư lần thứ nhất thu đồ, quá mức yêu chiều ngươi, đến mức để ngươi không có nửa điểm sinh tử chi lo, đó cũng là không đúng. À! Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác được sư phụ muốn nói gì? Lôi kiếp che chở, không có. Nguyên thần phù, giống như cũng muốn không có. Bi thương ngược dòng thành sông. Chương 90, kiếm tám dạ. Chương 90, kiếm tám dạ. Đồ nhi, con đường tu tiên, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, sư phụ có thể dạy ngươi như thế nào đối mặt khốn cảnh, như thế nào tăng lên mình, lại không thể một mực bồi tiếp ngươi che chở ngươi, nếu không, ngươi không cách nào kinh lịch chân chính lịch luyện, ngươi cuối cùng sẽ có ỷ lại chi tâm, nhưng cường giả chân chính là từ sinh tử quan cửa không ngừng cảm ngộ, tiến bộ. Nếu như ngươi một vị tiếp nhận vi sư che chở, sợ rằng tương lai rất khó trở thành cường giả. Nói, Lãnh Phi Yên mười phần ấy nấy, thậm chí có chút đau lòng. Đồ nhi, con đường sau đó, chính ngươi đi, có thể sao? Câu nói này, Lãnh Phi Yên ngữ khí, mang theo ấy nấy, lại bí mật mang theo đau lòng cùng bất đắc dĩ. Tự như chính là âu yếm hài tử, vẫn luôn chỉ muốn cho hắn từng ly từng tí che chở, trở thành hắn che gió che mưa đại thụ. Nhưng có một ngày, không thể không đem hắn đẩy ra ngoài cửa, để hắn một mình kinh lịch mưa gió. Loại kia đau lòng cùng bất đắc dĩ, tại Lãnh Phi Yên trên mặt hoàn toàn thể hiện. Hắn muốn cho đồ đệ bảo vệ tốt nhất, thế nhưng là hắn phát hiện, bảo vệ cho mình cuối cùng sẽ chỉ hại đồ đệ. Vì đồ đệ tương lai, hắn chỉ có thể nhịn đau buông tay. Muốn Lâm Tể Trần một mình kinh lịch mưa gió. Lâm Tể Trần nhìn xem Lãnh Phi Yên lần thứ nhất như thế tự trách khổ sở thần sắc, đúng là bởi vì không cách nào lại bảo vệ mình. Trong lòng của hắn cũng là đổ đắc hoảng, càng nhiều hơn chính là cảm động. Sư phụ ngươi yên tâm, đệ tử có thể, con đường sau đó, đệ tử sẽ tự mình đi, mà lại, nhất định sẽ đi được thật xinh đẹp. Lâm Tể Trần nghiêm mặt nói, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đây là thế nào, không có sư phụ che chở, liền không có cách nào sống a? Không. Đây không phải là hắn, không phải hắn Lâm Tể Trần. Nhớ ngày đó, một cái gân gà tiên thiên thiên phú đều không thể đánh hắn muốn mạnh lên quyết tâm. Sửng sốt dựa vào mình, không ngừng đột phá, không ngừng tại trong thất bại tổng kết chính mình. Thành tựu cuối cùng thiên hạ đệ nhất pháp tu, thiên bản cường giả. Hắn hiện tại, mộng ảo bắt đầu, có được như thế nghịch thiên thiên phú, lại ngược lại sợ đầu sợ đuôi, lo lắng sợ hãi. Hắn đây là thế nào? Không phải liền là chết à? Có gì ghê gớm đâu. Mình đã chết qua một lần, thượng thiên cho hắn làm lại cơ hội, không phải để hắn kéo dài hơi tàn, là để hắn sống được càng thêm đặc sắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tể Trần tâm tình rộng mở trong sáng, khúc mắt bỗng nhiên giải. Mây đen tản quang. Lãnh Phi Yên nhìn xem khí chất giống như là biến thành người khác Lâm Tể Trần, biết hắn là thật nhìn thông. Khổ sở chi tình hóa giải rất nhiều, trong ánh mắt, cũng là dị sắc liên tục. Hắn tên đồ đệ này, dạy hắn cái gì đều là một điểm liền thông. Càng hiếm thấy hơn là đạo tâm di kiên, tâm trí cứng cỏi. Đợi một thời gian, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, siêu việt mình cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩ đến cái này, Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trận ánh mắt, nhiều vẻ kiêu ngạo cùng thưởng thức. có lẽ tương lai Đồ Nhi còn không có nhất định quay đầu bảo vệ mình. Thậm chí, mình tới thời điểm còn có thể cùng hắn kết làm nói. Ai nhà hắn đang suy nghĩ gì đấy? Lãnh Phi Yên trên ngọc dung bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, suy nghĩ lộn xộn. Sư phụ ngươi thế nào? Lâm Tể Trần gặp nàng bộ dáng không đúng, hiếu kỳ hỏi. Không có. Vi sư không có việc gì. Lãnh Phi Yên vội vàng trấn định lại. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 45 điểm, tâm hữu linh tê, Lâm Tể Trần sững sờ, không nghĩ tới sư phụ đối với hắn độ thiện cảm lại thăng. Trong này độ thiện cảm, hơn phân nửa là có Lãnh Phi Yên đối với mình ấy nấy tại. Bất quá càng cao càng tốt, hắc hắc. Xem ra hôm nay cũng không tính quá nát, tối thiểu sư phụ cùng hắn quan hệ lại tới gần một bước. Đúng rồi, ngươi trúc cơ thành công, vi sư đưa ngươi đồng dạng lễ vật. Lãnh Phi Yên nhớ tới chuyện này, ngọc thủ vừa nhấc, một thanh màu đen bảo kiếm bay ra. Qua trong giây lát xuyên qua đại điện, như trong đêm tối tinh linh, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt, vây quanh quanh người hắn chuyển động một vòng, sau đó lơ lửng tại trước mặt. Kiếm này, cảm nhận thông linh sáng long lanh, như là mênh mông bóng đêm, trên thân kiếm điêu khắc tinh xảo hoa văn, hai bên mở lưỡi. Phong mang ẩn mà không lộ. Chui kiếm tựa như một đầu dị thú, phía trên còn khảm nạm lấy hai viên tinh hồng bảo thạch. Lâm Tể Trần nắm chặt chui kiếm, thăm dò tính chuyển động cổ tay, màu đen như mực thân kiếm hiện lên một vòng liễm diễm tử mang, phản phất giàu có linh tính. Lâm Tể Trần thử ngón tay đánh khẽ chọc, cả thanh kiếm phát ra như sấm rền kiếm ngân vang, như là một vị hắc ám võ sĩ. Kiếm này, nhất định không phải phàm vật. Huyền phẩm tám dạ, lực đạo 40, hội tâm 25, công kích mang theo đổ máu hiệu quả, lại tự mang kỹ năng kiếm khách chi đạo, tử vong sự quyết. Đổ máu, đánh trúng đối thủ. Khả tạo thành mỗi giây 120 điểm đổ máu hiệu quả, tiếp tục 3 giây, cao nhất có thể điệp gia 5 tầng, thăng cấp làm máu giận, đổ máu hiệu quả gấp bội. Kiếm khách chi đạo, tiến vào trạng thái chiến đấu trong vòng 10 giây nếu không có thụ thương, sẽ hình thành một tầng 300 điểm hộ thuẫn, cung đao 20 giây. Tử vong xử quyết, đối thủ HP xuống tới 5% trở xuống, như vậy sẽ trực tiếp đem nó xử quyết. Yêu cầu, trúc cơ cảnh kiếm tu có thể dùng. T. Xem hết chui kiếm này giới thiệu, Lâm Tể Trần hút miệng hơi lạnh. Xích vân kiếm tại trước mặt nó, như hàng nha sau phượng hoàng. Hoàn toàn không so được a. Liền xem như tại huyền phẩm trang bị bên trong, hắn cũng có thể kết luận, không có cái nào kiện huyền phẩm trang bị, có thể so sánh qua được nó. Kiếm này tên là ám dạ. Phải biết, có độc lập danh tự, đều là địa phẩm trở lên pháp bảo mới có. Đây là tất cả kiếm tu người chơi tha thiết ước mơ thần binh lợi khí. Bác Hoang, bên trong trang bị phân cấp, cũng không đại biểu ngươi tu vi cao, đánh quái vật càng mạnh, liền nhất định có thể thu được cao hơn phẩm chất trang bị. Có rất nhiều kim đan, cụ linh người chơi, đều còn tại dùng linh phẩm trang bị, đương nhiên, những này linh phẩm trang bị thuộc tính khẳng định so trúc cơ luyện khí mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là phẩm giai là không có biến hóa. Cái này cũng dẫn đến chất lượng tốt phẩm chất cao trang bị, vẫn luôn là rất nhiều các người chơi mơ ước theo đuổi. Chỉ có một số nhỏ người chơi mới có thể sử dụng cao hơn phẩm chất trang bị. Kiếm này thuộc tính, mạnh đến biến thái, đầy đủ Lâm Tể Trần dùng đến kết tinh cảnh đều không cần thay đổi. Mà tốt như vậy kiếm, Lãnh Phi Yên trực tiếp liền tiễn hắn. Đối với cái này Lâm Tể Trần có thể nói cái gì? Trước kia hắn khinh thường ăn cơm mềm, cảm thấy kia là nam nhân sỉ nhục. Hiện tại nha. Em mà thật là thơm. Hắn là ai? Cơm chùa vương. Tạ ơn sư phụ. Kiếm này Đồ Nhi rất ưa thích. Lâm Tể Trần tươi cười rạng rỡ, bảo bối đem chui kiếm này cất kỹ, yêu thích không buông tay. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần vui vẻ bộ dáng, khóe miệng không khỏi bộc lộ thỏa mãn chi sắc. Liền thích xem Đồ Nhi thu hắn lễ vật kích động khờ bộ dáng, lần trước ngươi đưa ta một cây ngọc trâm, có qua có lại, vi sư liền đem cái này ám dạ kiếm đưa ngươi tốt. Vậy làm sao có ý tốt đâu, hắc hắc, nói ra thật xấu hổ, đệ tử lần trước nghèo quá mua không nổi đồ tốt. Chỉ cấp sư phụ mua một cây thế gian ngọc trâm. Lâm Tể Trần nói, đem lần này mua sắm lễ vật đem ra. Là một cái bảo hạp. Sư phụ, lần này xuống núi, đệ tử có chút tích xúc, trở về trước đó lại cho sư phụ chọn lấy dạng lễ vật. Ngốc đồ đệ, vì sư không cần đến ngươi nhiều lần tốn kém, lại nói, kiếm tông cái gì cũng không thiếu. Lãnh Phi Yên nói thì nói như thế, nhưng con ngươi lại một mực tại bảo hạp thượng lưu ngay cả. Hắn dĩ nhiên không phải ham một kiện lễ vật, chỉ là lễ vật này là đồ nhi tặng, vậy liền không đồng dạng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.